Hậu duệ của thần, chương 8, Hydran tỏ tình, góc truyện audio.com. Lucy, bar lớn nhất ở Tokyo, mà nói rõ ràng hơn là lớn nhất trên toàn nước Nhật, nơi giới thượng lưu thường tụ tập khi màn đêm buông xuống ở đây, người ta có thể bắt gặp những chính khách có tiếng ngồi nói chuyện thân thiết với tên trùm xã hội đen, hay những minh tinh đoan trang trên màn ảnh ăn mặc hở hang, tự buông thả chính mình. Nói cách khác, Lucy chính là nơi mà giới thượng lưu lột bỏ mặt nạ giả tạo, bộc lộ rõ bản chất đáng khinh và cho ta thấy những mặt tối đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của họ. Tất nhiên, nơi như vậy làm sao chỉ có thể bình thường được. Khung cảnh xa hoa cũng như cách tiêu tiền như nước ở đây khiến người khác phải tặc lưỡi hít hà, ngay cả một ly cocktail sau khi qua bàn tay điều chế điêu luyện của người pha rượu cũng có thể có giá lên tới hơn 50,000 đô. Tương đương với hơn 1 tỷ đồng Việt Nam. Khi Sakura bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô phải chau mày lại. Cô không thể thích nổi chỗ này, một phần là bởi những kẻ đến đây. Tại sao Mira lại chọn nơi này chứ? Sakura-ne-san, sao chị đứng đây? Tiếng nói trong trẻo của Sako cất lên làm mọi người đều hướng về phía cửa. Cùng lúc đó, bốn cô gái bước vào làm người ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Quá đẹp, đó chính là suy nghĩ của những người tại đây. Nari hôm nay khoác một chiếc yukata màu lam nhạt thêu hoa trắng, đi guốc gỗ cùng mái tóc đen óng thả xõa tự nhiên đậm nét Nhật Bản. Thời trang Lolita là lựa chọn của Sako và Jin. Sako đáng yêu trong bộ Sailor Lolita màu trắng. Kiểu Lolita mô phỏng đồng phục thủy thủ, váy bồng tay ngắn, vòng cổ đăng ten đính ngọc trai và đôi giày búp bê cũng màu trắng nốt. Jin diện một bộ Gothic Lolita, loại Lolita, thuần, nhất lấy cảm hứng từ phục trang thời Victorian, với hai màu đen trắng, thắt nơ đen ở cổ tay áo dài kết hợp cùng giày búp bê đen và vòng cổ đăng ten gắn thánh giá biến cô thành ác quỷ pha trộn thiên thần. Nhưng đáng chú ý nhất là Sakura. Cô vẫn theo phong cách giản dị với áo sơ mi trắng sắn tay, quần jean đen và giày thể thao đen, mái tóc đỏ xoăn nhẹ được vén sang một bên, vừa quyến rũ, vừa cá tính mà còn tạo cảm giác yêu mị. Về phần dạ, cô đóng vai cái bóng của Sakura để bảo vệ tiểu thư. Này mấy em gái, qua đây đi. Mấy cô em à, các em xinh đẹp hơn gấp ngàn lần so với mấy người kia, vóc dáng hoàn mỹ thế này, phải gọi là cực kỳ tuyệt vời đó. Háng loạt lời nói đầy ý thô tục vang lên làm các cô nhíu mày chán ghét, dạ cũng phải cố gắng kiềm chế để không giết mấy tên kia. Dù lần nào tới đây cũng gặp cảnh này nhưng các cô quả thật chịu không nổi. Em gái à, một tên ngả ngớn nắm tay Sako bực bội chuẩn bị cho hắn uống trà cùng Diêm Vương thì. Phập, ngay lập tức một con dao lao thẳng về phía cánh tay đang chạm vào Sako của hắn và găm chặt vào đó. Hừ, dám chạm vào cậu ấy. Không, muốn, sống, Hydran từ đâu xuất hiện, mặt mày đen thui đầy sát khí. Mẹ KP, thằng kia, sao mày dám đụng đến tao? Sau một hồi gào thét thảm thiết tên kia mới bình tĩnh lại khi thấy Hydran chỉ là học sinh. Hydran nghiêng đầu, bộ dáng khinh miệt coi thường. Sako lúc này mới lên tiếng. Chấm, Hydran, cậu để tớ. Vừa dứt lời, rượu trên bàn lập tức bay đến trước mặt cô, Sako không chớp mắt thốt ra một chữ. Chấm, giết, ngay lập tức rượu hóa thành thứ vũ khí sắc bén, tàn nhẫn đâm thẳng vào gáy tên đó. Hắn còn chưa kịp kêu lên thì đã mất mạng rồi. Sako phủi phủi tay, khuôn mặt dễ thương hoàn toàn thản nhiên, tựa như thứ cô mới giết chỉ là con kiến. Góc truyện audio.com. Trước sự tàn nhẫn của Sako, đám người trong ba không khỏi run rẩy một trận, lập tức tránh sang hai bên. Jin quét mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng hừ một tiếng rồi rời ánh mắt về phía cái xác. Brow, dọn dẹp đi. Để nó ở đây tôi thấy chướng mắt. Brow không ai khác chính là quản lý ba Lucy, nổi tiếng là một tên kiêu ngạo chưa bao giờ nể mặt ai. Vậy mà bây giờ, Brow lại làm cho đám thượng lưu chết sững khi ngoan ngoãn cúi đầu đáp. Chấm, đã biết, chuyện tiếp theo do Brow xử lý nên mấy cô không quan tâm cho lắm, nhanh nhẹn đi theo Hydran lên phòng VIP trên tầng 2. Trong phòng, ba cậu kia đang chờ sẵn các cô. Hydran mặc áo pon đen và quần sót ngắn đến đầu gối, chân đi giày thể thao tạo cảm giác năng động. Takami mặc áo ba lỗ màu đen, chiếc áo ngoài màu trắng khoác hờ để lộ vai cùng quần jean màu xanh lộ ra vẻ hòa hoa. Với áo thun đơn giản cùng quần tụt jean nhưng vẫn rất lịch lãm, Nokoru làm đám con gái phải tim đập chân run. Còn San thì sao, nhìn cậu rồi lại nhìn Sakura, mọi người cười mờ ám, ngay cả Nari cũng hơi tùm tỉm. San ăn mặc hoàn toàn giống cô, áo sơ mi trắng sắn tay, quần jean đen và giày thể thao đen. Mái tóc dài thường ngày vốn buộc lên hôm nay được cậu buông xõa cũng vén sang một bên vai giống Sakura. Sako, không ngờ cậu điều khiển nước cũng tốt ghê à, Takami khen ngợi, chuyện ban nãy cậu cũng có chứng kiến. Thật không? Sako cười rạng rỡ, một tiểu tộc điều khiển nước được người nhà gia tộc Simon khen là điều cỡ nào vinh hạnh. Chắc chưa ai quên tộc Simon có năng lực gì chứ? Sako, cậu rất giỏi rồi, cần gì quan tâm đến cậu ta? Hứ, người nào đó đang được Sako ôm tỏa ra mùi giấm chua nồng nặc. Mọi người nín cười nhìn Hydran, bộ dáng cậu lúc ghen rất đáng yêu nha. Còn Sako thì mỉm cười thật tươi với cậu, sau đó hôn lên má Hydran. Chưa để cậu kịp hồi phục, Sako đã ôm chặt người cậu. À, Hydran, cậu đáng yêu quá làm tớ không muốn thả ra. Chúng mình kết hôn đi. Sako hồn nhiên thốt ra làm Hydran đỏ bừng mặt. Kết hôn, Sako cậu, cậu thích tớ sao? Càng nói, mặt cậu nhóc càng đỏ hơn. Thích, tớ rất thích cậu. Chưa để Hydran mừng rỡ, Sako đã nói tiếp. Tớ thích nhất là những gì đáng yêu nên tớ cũng thích cả cậu nữa. Vậy sao cậu muốn kết hôn với tớ? Hydran xa sầm mặt, vì tớ nghe nói nếu kết hôn thì cả đời sẽ ở bên nhau, mà tớ thì hoàn toàn không muốn buông thứ dễ thương như cậu ra chút nào. Sako nghiêng đầu đầy ngây thơ. Nghe vậy, mặt Hydran tối đen lại, đứng bật dậy, cậu đập bàn. Chấm, nhưng mà tớ thích cậu, hơn nữa không phải thích theo kiểu của cậu mà là tình cảm con trai đối với con gái. Nói xong, cậu mới nhận ra mình lỡ miệng, mặt nóng bừng. Còn Sako hơi nhíu mày nhìn cậu, sau đó nhanh nhẹn kéo Hydran ra ngoài. Họ sẽ ổn chứ, Nokoro mở miệng, còn phải xem Sako đã. Sakura nhún vai, nhưng trên thực tế, bản thân cô rất hy vọng Hydran sẽ thành công. Đành nhờ cả vào cậu vậy, Hydran, Sakura, dạ, Nari, Sako và Jin nghĩ thầm. Cách chương.